Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1821, kết minh. Trước kia là gọi Nguyệt Luân Quốc, hôm nay đổi tên gọi Minh Nguyệt Quốc. Ngươi không biết sao, mặt này Nguyệt Luân lúc trước chính là Nguyệt Luân Quốc biểu tượng, hôm nay đổi nữ chủ nhân thì trở thành Minh Nguyệt Quốc. Bởi vì nữ tử kia liền gọi Trăng Sáng, phía đông có quốc, Trăng Sáng nổi lên. Những lời này nguyên lai chính là ý này à, ta lúc đầu còn không biết là ý gì. Vẫn có người ở Hạo Minh trước mặt nói những lời này, không có kiêng kỵ gì cả. Tuy rằng mọi người suy đoán cái này Hạo Minh khả năng chính là Minh Nguyệt Quốc người, nhưng lại cũng chỉ là suy đoán. Dù sao Nhất Luân Nguyệt Luân cũng không thể đại biểu hắn chính là Minh Nguyệt Quốc người. Nhiều lắm là chỉ có thể nói rõ đối phương sử dụng Minh Nguyệt Quốc điển hình vũ khí mà thôi. Lão đầu, người cũng không sợ chém gió to qua gãy lưỡi. Cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra. Hạo Minh rốt cuộc may mắn không chịu đựng nổi, lúc này liền nổi giận. Lão đầu, ta tiểu lão đầu đã sống rồi lâu như vậy rồi, đã sớm chán sống rồi. Ngươi nguyện ý giải thoát ta, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Lão đầu trêu nói, ta sẽ thành toàn ngươi, chỉ cần ngươi ra tòa đảo này, chính là tử kỳ của ngươi. Hạo Minh khuôn mặt dữ tợn, xem ra là thật sự nổi giận, coi như là đứng tại bên trên mặc trì cũng là có chút nhăn chân mày. Lão đầu này thật là không biết tốt xấu. Đối phương mặc dù không có nói chuyện, nhưng mà cũng không có nghĩa là đối phương là có thể để ngươi như vậy không chút kiêng kỵ bình luận. Bất quá lúc này hai người đứng ở trong sân cầu khẩn. Trung ương bên trên đại thúc trung niên cũng lên tiếng. Lúc này là tỷ đấu, không phải đứng tại trên đường chính chửi loạn. Nếu như các ngươi khăng khăng muốn như thế, vậy ta chỉ có thể tuyên án hai người các ngươi đều thất bại. Nghe đến lời này, Mặc Trì cùng Hạo Minh liếc nhìn nhau. Hai người phảng phất trong tâm có cảm giác nhớ, lẫn nhau gật đầu một cái, sau đó liền không có ở độ để ý bên ngoài hội trường sự tình rồi. Ngươi cũng nên cẩn thận, bất quá ta sẽ có chừng mực. Đối với Mặc Trì tha thứ, Hạo Minh vẫn có nhiều chút cảm động. Nàng cũng không có mới vừa rồi thất thố thời điểm công kích mình. Đây đã nói rõ đối phương đáng giá mình tôn trọng. Phát huy ra toàn lực của ngươi đi, không thì ngươi khả năng thật không thắng được ta. Mặc Trì trên thân thể tu vi nhất thời đại bạo phát, chỉ thấy tại Mặc Trì xung quanh tiểu kiếm bắt đầu ngưng tụ, dần dần hòa tập hợp thành một thanh màu xám chút nào không ánh sáng kiếm. Thanh kiếm này nhìn từ đàng xa đi lên thật giống như dính vào mấy trăm năm cho bụi một dạng, không có một tia sáng chiếu theo bày ra. Hơn nữa trên thân kiếm không cảm giác được chút nào năng lượng. Tất cả mọi người cặp mắt đều bị kia một thanh kiếm nơi hấp dẫn. Kiếm phi thường thanh tú, lúc này từ cuối cùng một thanh màu xám cho tiểu kiếm ngưng tụ thành một thanh hoàn chỉnh kiếm. Khi ánh mắt của tất cả mọi người rơi vào Mặc Trì trên thân thể thời điểm, nhất thời mỗi một người đều kinh ngạc trợn to hai mắt, há to miệng, giật mình nói, như vậy liền xong rồi địa tiên trung cấp sao? Mà đi đã biết cảm giác đến nàng sắp vượt đến địa tiên hậu kỳ cảnh giới. Nàng đây là giả heo ăn thịt hổ a, khó trách nàng sẽ đối mới dùng hết toàn lực. Vốn là trước khi tới toàn bộ đều là xem xét. Không sai, hôm nay nàng không ở cần ảnh tàng rồi. Nghĩ đến ngọn núi này đồ vật bên trong đối với nàng vô cùng trọng yếu, thậm chí còn bại lộ của mình toàn bộ tu vi cũng muốn lấy được. Mặc Trì biến hóa, ngay cả ngồi ngay ngắn ở xa xa đại thúc trung niên cũng là mở mắt nhìn thoáng qua, bất quá cũng chính là vừa vặn một cái mà thôi. Sau đó liền nhắm hai mắt lại, không có ở nhìn Mặc Trì rồi. Mặc Trì tỷ, ngươi đây là ảnh tàng vô cùng sâu a, ta còn không biết ngươi nguyên lai là địa tiên tồn tại. Hơn nữa lập tức liền muốn đi vào đến hậu kỳ. Lâm Tiêu khoa trương nói, vốn là đã rất kinh ngạc mọi người. Tại một lần quay đầu nhìn về phía Lâm Tiêu, bọn hắn không biết người nọ là làm sao biết đối phương sắp bước vào địa tiên hậu kỳ rồi. Nhưng là rất rõ hiển, hắn hoặc là suy đoán, hoặc là chính là thật. Nhất thời có người ở bên cạnh cường giả trong miệng hỏi thăm. Hắn nói không ngoa, tiểu nữ oa kia con là thật muốn đi vào đến địa tiên hậu kỳ cảnh giới. Khả năng đứng tại đây liền sẽ để cho hắn đột phá. Có cường giả nói ra, một khắc này tất cả mọi người đều biết rồi Mặc Trì hôm nay cảnh giới. Sợ rằng sau ngày hôm nay, tại cũng không có ai dám xem thường Mặc Trì rồi. Ta nhận thua. Hạo Minh rất trực tiếp, hắn hướng về phía Mặc Trì nhìn thoáng qua, lộ ra hàm răng trắng noãn, nói với nàng, Mặc Trì cô nương đều làm ra sau cùng tấn công, ta nếu như còn đang kiên trì há chẳng phải là mạo phạm giai nhân rồi. Rất rõ ràng Mặc Trì cô nương đối với núi đồ vật bên trong rất quan tâm. Ta mặc dù không biết đó là cái gì, nhưng là rất rõ hiển ngươi để ý đồ vật. Ta tuyệt đối sẽ không cùng ngươi cướp đoạt. Chúng ta nếu như đang tỉ đấu đi xuống, khả năng thật biết trở thành sinh tử đấu. Đã như vậy, Mặc Trì thắng được, những người còn lại ở chỗ này chờ đợi. Chờ Mặc Trì cô nương sau khi tiến vào mặt trong hang này mặt lấy ra bảo vật bên trong đi ra. Liền thỏa mãn dục vọng của các ngươi đi. Đi thôi, đại thúc trung niên khẽ mỉm cười, hướng về cửa động vị trí đi tới. Sau đó tại cửa động vị trí đứng thẳng lên, phảng phất giống như là một cái canh gác hang thủ môn tiểu tốt một dạng. Lâm Tiêu cũng đi tới đại thúc trung niên bên cạnh tại hang mặt khác bên cạnh đứng thẳng lên. Trong lúc vô tình, Lâm Tiêu vậy mà đưa tới đại thúc trung niên chú ý. Tiểu tử, ta xem ngươi rất đặc biệt, thật sự là để cho ta cho rằng ngươi phi thường đặc biệt. Đại thúc trung niên lộ ra nụ cười của hắn có chút khó coi, bởi vì răng vàng ngố, hơn nữa còn có lỗ hổng. Hắn nếu không là cười, thoạt nhìn còn rất bình thường, cười một tiếng liền để cho nét mặt của hắn thoạt nhìn rất giống bật cười. Lâm Tiêu không để ý đến đối phương, hai tay bao bọc tại ngực, đứng nghiêm tại cánh cửa vị trí, nhắm mắt dưỡng thần. Ta không biết ngươi tại sao lại để cho ta có một loại cảm giác thân thiết. Nhưng mà loại cảm giác này để cho ta cảm thấy thật không tệ. Tiểu tử, nếu là ngươi về sau tuyệt lộ, không ngại xin vào chạy ta. Đại thúc trung niên lật tay giữa, liền xuất hiện một cái hình tròn tiểu chút chít. Đồ vật là hình thoi bên trong có ánh sáng màu đỏ. Thoạt nhìn hết sức đẹp mắt, Lâm Tiêu mở mắt. Hắn biết rõ đối phương muốn lôi kéo mình, trực tiếp liền nói đến, ta không muốn đi bất kỳ địa phương, trừ phi ta hiện tại địa phương sở tại không cần ta nữa. Bất quá liền tính như thế, ta cũng sẽ không đi ngươi chỗ đó. Nói xong, liền tại một lần nhắm hai mắt lại, cơ hồ không động đậy nữa, cũng không có nói gì rồi. Hang không dài, rất nhanh Mặc Trì liền từ bên trong đi ra. Nhưng là trên tay nàng trống trơn, không thiếu thứ gì mọi người cũng nhìn thấy Mặc Trì hai tay trống không đi ra. Nhưng mà biểu tình như cũ rất kích động, lại còn rất hưng phấn. Mặc Trì cô nương, ngươi ở bên trong đã nhận được là thứ gì? Có người dò hỏi, Mặc Trì đi tới hang miệng, hướng về phía đại thúc trung niên bái một cái. Theo sau đó xoay người hướng về phía Lâm Tiêu khẽ mỉm cười. Ta cũng không làm kiêu, ở bên trong ta đích xác là đã nhận được một kiện đồ vật. Bởi vì nó không ngừng đang kêu gọi ta, ta nghĩ chắc đúng ta rất trọng yếu, bởi vì ta cũng quên mất rất nhiều sự tình, không nhớ gì cả. Hôm nay tìm về nó, ta nhớ ra rồi rất nhiều chuyện. Mặc Trì lấy ra trên cổ tay mình mặt mang theo ngọc chất vòng tay. Nhìn thấy vòng tay, mọi người ánh mắt sáng lên, vòng tay rất tinh xảo, hơn nữa phi thường thích hợp nữ nhân mang, hơn nữa mặt trên còn có rất nhiều điểm sáng đang lấp lánh. Đây là nhận chủ biểu tượng, chúc mừng Mặc cô nương rồi. Chúc mừng Mặc cô nương rồi. Đã nhận được một kiện thượng phẩm vòng tay. Cảm ơn nhiều, cảm ơn nhiều. Mặc Trì vẫn là rất tôn kính mọi người. Hướng về phía mọi người nói rồi mấy tiếng cảm ơn. Liền rời đi nơi đây. Lâm Tiêu đi theo đi lên. Hắn biết rõ nơi đây không hợp ở lâu. Tuy rằng một số người không thích món đồ này, nhưng mà cũng không có nghĩa là đối phương không tham lam. Có đôi lời nói thật hay. Mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng, mà Mặc Trì bọn hắn liền phải đề phòng chính là ám tiễn. Một đường bay nhanh hai người, vốn tưởng rằng mới có thể vứt bỏ một hồi âm thầm theo dõi đến người. Nhưng mà không thể tưởng, vừa mới đến chân núi, liền bị một hồi người cho ngăn lại. Hai vị đây là muốn làm gì vội vã xuống núi, nghĩ đến là làm rồi cái gì? Chuyện trái lương tâm đi, những người này đều là một ít không có lấy đến đầu người. Nhưng mà trong tâm lại có mới không cam lòng. Cút ngay, Lâm Tiêu sắc mặt tối sầm lại. Một tiếng quát to, thậm chí vận dụng một tia tinh thần lực. Lâm Tiêu tinh thần lực cường đại dương nào. Coi như là thiên tiên trở lên cường giả đều không thể làm gì. Chớ đừng nói chi là những này nho nhỏ binh tông tướng cá. Hơn nữa còn đều là một ít thần nhân cảnh giới cùng nhân tiên cảnh giới tu vi người. Những người này chính là ghen tị. Bị Lâm Tiêu như vậy lăn qua lăn lại. Tất cả mọi người đều nháy mắt một cái. Nhường ra một con đường. Lời nói mới rồi thanh âm phi thường lợi hại. Để cho tất cả mọi người trong lòng vì đó rung một cái. Kể từ bây giờ về sau cũng không dám như vậy. Rời khỏi chân núi. Lâm Tiêu liền gặp phải rời đi Dưỡng Dục Hoa và người khác. Bọn hắn đi về phía trước tốc độ cũng không nhanh. Hơn nữa còn có nhiều chút chậm. Các ngươi đã trở về. Làm sao lâu như vậy? Dưỡng Dục Hoa nhìn một chút Lâm Tiêu. Sau đó đi tới Mặc Trì trước mặt ân cần hỏi han nói. Các ngươi nếu như mệt mỏi có thể dừng lại nghỉ ngơi một chút. Ngươi mau mau hồi doanh mà đi. Mặc Trì nói ra, nàng nhíu mày một cái, cảm giác được phía sau có người ở theo dõi. Hơn nữa tu vi cũng vô cùng cường đại, là địa tiên sắp đột phá thiên tiên cảnh giới cường giả. Người cảm thấy, Mặc Trì nhìn về phía Lâm Tiêu, nàng phát hiện Lâm Tiêu thỉnh thoảng về phía sau nhìn đến. Rất rõ ràng phía sau có người theo sau. Ngay cả Dưỡng Dục Hoa cũng là cảm thấy hai người quái gì. Bất quá cũng không có hỏi nhiều, mà là tăng nhanh chặng đường. Rất nhanh mọi người trở lại doanh địa, mà kia địa tiên đỉnh phong tồn tại tựa hồ cũng đã biến mất. Không có ở xuất hiện qua, hắn không là hướng về phía chúng ta tới. Lâm Tiêu nỗi lòng lo lắng rốt cuộc rơi xuống. Hôm nay hắn là thương thế, lực lượng còn hồi phục tầng 5. Mà Mặc Trì càng thêm không có thể tham gia chiến đấu. Nếu như xảy ra chiến đấu, rất hiển nhiên sẽ đưa tới động tĩnh lớn hơn. Há chẳng phải là nói nàng đạt được thượng phẩm tiên khí sự tình sẽ để cho người càng ngày càng nhiều biết rõ, đến lúc đó thật là phiền toái tìm tới cửa. Không bằng ta rời đi thôi, các ngươi hội an toàn điểm. Mặc Trì dừng bước lại, nói ra. Lâm Tiêu lúc này cần gì phải nói ra, nói bậy, một chút xíu chuyện nhỏ mà thôi, đáng giá làm như vậy sao? Nếu là ngươi đi, người phía dưới sẽ như thế nào tiếp đãi? Bọn hắn sẽ cho rằng ngươi bỏ lại chúng ta, mình thoát đi. Mặc Trì nháy mắt một cái, đang lúc này một bóng người từ trong rừng cây chui ra. Các ngươi là tại lo lắng có người đến tập kích sao? Hạo Minh từ trong bóng tối nhảy ra, không biết khi nào từ u ám trong góc nhảy ra, phảng phất một mực ở nơi này chờ đợi một dạng. Các ngươi yên tâm, ta xem, không có ai sẽ đối với các ngươi tiến hành tập kích, cũng không có ai sẽ đoạt đồ đạc của các ngươi, bởi vì nếu là có người đoạt, tất nhiên sẽ dẫn tới sóng to gió lớn, đến lúc đó tất cả thế lực noi theo, vậy liền lộn xộn. Lâm Tiêu gật đầu một cái, phân tích có chút đạo lý. Ồ, ngươi là làm sao theo tới? Mặc Trì kịp phản ứng, dò hỏi, chúng ta dường như không cùng đường đi. Ngươi chẳng lẽ chính là qua đến cho chúng ta nói chuyện này? Hạo Minh sờ một cái đầu, bắt đầu cười ngây ngô. Ta làm sao lại là qua đây nói cái này? Ta là qua đây cùng các ngươi kết minh. Hạo Minh ánh mắt sáng ngời, không giống như là nói dối, mang theo phi thường chân thành khẩu khí nói ra. Mọi người sững sờ, mỗi một người đều đem tầm mắt chuyển tới Hạo Minh trên thân. Mọi người ngươi xem ta, ta xem ngươi, cuối cùng toàn bộ đều thống nhất nhìn về phía Hạo Minh. Các ngươi nhìn ta làm sao? Ta là nghiêm túc, tìm lão đại các ngươi đi. Lão đại các ngươi là ai? Sẽ không chính là hắn đi. Hạo Minh vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía Dưỡng Dục Hoa. Trong lòng có chút khinh thị, vốn là Dưỡng Dục Hoa chính là một cái cùng sự keo kiệt lại sĩ diện hảo người. Đây hỏi lại liền đem hắn hỏi ra tính khí. Ta không đồng ý, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Không phải là tu vi cao một chút sao? Đáng giá ngươi túm như vậy sao? Đứng ở một bên Lâm Tiêu không có tiếp lời. Kết minh này, nói cho dễ nghe, gọi liên hợp lại, nói khó nghe, liền là kém nhất phương bám vào cường đại một mặt trước. Đây là Lâm Tiêu không thể cho phép. Hơn nữa cái này Hạo Minh thân phận thần bí, đối với hắn toàn bộ tin tức đều không biết. Liền dạng này mù quáng theo đuổi lực lượng kết minh sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề. Ta cũng không đồng ý. Lâm Tiêu đứng ở Dưỡng Dục Hoa bên người, lên tiếng nói ra, lại một lần nữa, Lâm Tiêu để cho Dưỡng Dục Hoa chăm chú nhìn thêm, mà trong mắt của hắn nhiều hơn một tia kiểu khác vị đạo. Lâm Tiêu còn không biết hắn tại Dưỡng Dục Hoa trước mặt địa vị một mực tại kéo lên, lúc này đã không sai biệt lắm có thể cùng hắn ngồi ngang hàng lúc này. Làm sao liền không đồng ý rồi? Đây chính là trăm lợi mà không có một hại a. Hạo Minh trong nháy mắt liền bất đắc dĩ lên, có chút chơi xấu lên. Ta Minh Nguyệt Quốc quốc chủ con trai, chẳng lẽ còn không có thể cùng các ngươi kết minh? Các ngươi chẳng lẽ còn nhớ bị phá hủy tại lần thứ hai hắc ám chi trung sao? Nghe thấy Hạo Minh nói, sau đó Lâm Tiêu trầm mặc, Dưỡng Dục Hoa cũng trầm mặc. Từ trong lời của đối phương, bọn hắn nghe được kiểu khác vị đạo. Nói cách khác, lần thứ hai hắc ám hỗn loạn liền muốn bắt đầu. Hơn nữa đã không xa, chính là không biết là lúc nào. Tại một lần bước vào loại kia chỉ biết là cuộc sống giết chóc. Hơn phân nửa một hồi người sẽ càng thêm điên cuồng, càng thêm không có kiêng kỵ gì cả. Bởi vì đại thế lực ràng buộc, để cho một số người ẩn giấu đi, càng làm cho một ít khát máu như mạc người ẩn nhẫn lên. Bọn hắn đều đang đợi lần thứ hai bạo phát, đó đúng là đúng nghĩa chu diệt. Muốn ứng đối dạng này nguy cơ, chỉ có thể phụ thuộc đại thế lực, mà hôm nay Minh Nguyệt Quốc xem như lựa chọn tốt nhất. Từ nhìn bề ngoài cái này Hạo Minh cũng không có bất kỳ tì vết nào. Lâm Tiêu cũng cho là như vậy, từ hắn ở trên đỉnh núi mặt biểu hiện là có thể đánh giá người này cũng không phải cái gì tội ác tày trời người, cũng không phải cái gì đại gian đại ác người, càng thêm không phải âm hiểm tiểu nhân. Từ hắn xuất hiện ở nơi này lâu như vậy rồi, Lâm Tiêu vẫn luôn ở đây quan sát đối phương. Đối phương không có chút nào lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Chuyện này chúng ta còn cần cùng lão đại giao phó. Nếu là nguyện ý cùng chúng ta đi tới đại doanh, người cũng tốt tự mình cùng lão đại chúng ta nói. Sợ rằng so với chúng ta thuyết phục hy vọng của hắn đại. Mặc Trì hé mở môi đỏ. Được. Vậy ta liền tùy các ngươi cùng nhau trở lại đại bản doanh đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.